Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Kaiju tiến công. Sân bóng rổ lên Kagami, hắn đăng chung quy vẫn là thành công. Kyouta Kise trước sau là chậm Kagami một bước, không cách nào tiến hành ý nghĩ trong lòng. Cũng chính là block shot toàn bộ sân bóng rổ quỷ dị giống như yên tĩnh. Đứng sân bóng rổ ở ngoài Kaiju cao trung những học sinh kia hơi há hốc miệng ra. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới Seiren cao trung lại có thể trước tiên bọn họ một bước tiến vào cầu. Bọn họ là Kaiju, là một cái bóng rổ kỹ thuật được cho hàng đầu trường học. Đang cùng Seiren cao trung tiến hành huấn luyện thi đấu thời điểm. Hẳn là bọn họ Kaiju đem Seiren ép tới không thở nổi mới đúng, nhưng là hiện thực nhưng không phải. Như vậy, tựa hồ cùng trong lòng bọn họ tưởng tượng ngược lại. Bọn họ Kaiju trước tiên Seiren một bước thất lạc một cầu. Bọn họ Kaiju bị Seiren bên trong Kagami thành công tiến hành rồi một lần có chút kinh người đăng. Sân bóng rổ lên Kyouta Kise đem đầu hạ thấp xuống. Thân thể của hắn ở nhỏ bé run rẩy. Đứng ở đằng xa những người khác, bọn họ không nhìn thấy cúi đầu Kyouta Kise trên mặt vẻ mặt. Chỉ bất quá hắn trên người tản ra khí thế tựa hồ phát sinh chút chuyển biến, ha ha. Thú vị, đúng là rất thú vị a. Không nghĩ tới dĩ nhiên cho ngươi thành công tiến hành rồi một lần đăng, Kise hắn cúi đầu. Không nhịn được cười ra tiếng. Sau một khắc hắn đem đầu của mình giơ lên. Trên mặt vẻ mặt tất cả đều là lạnh lùng. Trong ánh mắt cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Dường như rơi xuống một hồi bão tuyết giống như vậy. Hào không có bất luận cái gì nhiệt độ. Khiến người ta cảm thấy đều có chút đáng sợ đúng. Từ thi đấu bắt đầu trước, Kyouta Kise hắn liền chưa từng có nghĩ tới thi đấu sẽ phát triển đến trình độ như thế này. Chưa từng có nghĩ tới sẽ bị Kagami đăng ở thi đấu bắt đầu trước. Trong lòng hắn là tràn ngập chờ mong. Cũng nghĩ tới vô số lần phải như thế nào cùng Trung Quốc du học sinh Hayashi Amasu giao thủ. Nhưng là sự thực nhưng là Hayashi Amasu ngồi ở băng ghế lên. Mà Kagami nhưng trở thành hắn ở sân bóng rổ lên đối thủ bị bại tướng dưới tay ở trước mặt đăng cảm. Giác đúng là rất khó chịu. Có thể nói sự thực phi thường khó chịu. Nhưng là Kise hắn nhưng không thể làm gì. Không thể đem Kagami ngăn trở cản lại. Tiếp đó, ta sẽ dùng ta toàn bộ thực lực, trực tiếp lấy mạnh nhất thực lực cùng ngươi đối lập. Sau đó sẽ đem Hayashi Amasu ép ra ngoài. Hiện tại Kyouta Kise hắn thừa nhận Kagami thực lực. Thừa nhận hắn có cùng mình giao thủ thực lực. Thậm chí có ở trước mặt của hắn tiến vào cầu năng lực. Hayashi Amasu. Lẽ nào ở trong mắt người cũng chỉ có hắn sao? Kagami nhìn chòng chọc vào Kyouta Kise. Trong ánh mắt có chút nén giận. Lẽ nào thực lực của hắn liền như thế không thể tả? Không cách nào làm Kyouta Kise đối thủ. Ta sẽ lấy thực lực của chính mình. Đưa ngươi đánh bại, phiền não trong lòng. Làm cho Taiga Kagami đối với Kyouta Kise nói ra lời ấy, thật không? Kyouta Kise cười cợt. Thân thể ở nhỏ bé nhún, đồng thời thân thể hướng về phía dưới đè thấp mấy phần. Nếu ngươi trong lòng ngươi tự tin như thế, như vậy liền trực tiếp đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân chính, có hay không cùng ta đối kháng năng lực. Bởi lên một cầu Kagami thành công đăng. Seiren cao trung ghi điểm, bởi vậy này một cầu nắm quyền trong tay nhưng là do Kaiju cao trung thu được nhồi bóng cái kia một. Người vẫn là Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu. Đồng thời hắn cũng là Kaiju cao trung hậu vệ dẫn bóng, lần này hắn cúi thấp người. Sự chú ý tập trung rất nhiều. Nhồi bóng tần suất so sánh lẫn nhau trước cũng là tăng lên mấy phần. Đột tiến tốc độ cũng tương tự là nhanh hơn một chút. Seiren cao trung cái kia số 11 vị trí ở phía trước, vị trí này phi thường xếp. Không cách nào uy hiếp đến bóng rổ Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu nhìn quét. Một lần sân bóng rổ thượng nhân vị trí. Đem hết thảy tin tức hữu dụng đều tồn vào trong đầu của chính mình. kỳ thực hắn tối quan tâm vẫn là Kuroko vị trí. Dù sao vừa Kuroko thành công đem bóng rổ từ trong tay của hắn cho cướp đi, do đó dẫn đến Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu đối với Kuroko sản sinh kiêng kỵ cảm giác. Đồng thời đối với hắn cũng là quan tâm rất nhiều, kỳ thực hắn những này cử động hoàn toàn là không có hiệu quả. Kuroko bản thân hắn cảm giác tồn tại cũng đã là phi thường thấp. Hơn nữa kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn quấy dày. Do đó dẫn đến bóng người của hắn sẽ trong lúc vô tình từ những người khác trong mắt từ từ mơ hồ rớt. Mãi đến tận biến mất. Oanh, oanh, oanh. Yukio Kasamatsu nhanh chóng vận cầu, cấp tốc hướng về Seiren cao trung nửa sân đột tiến mà đi. Mà Seiren cao trung bóng rổ bộ thành viên cũng không có thời gian nhàn rỗi. Nhìn thấy Kaizu cao trung những người kia đột tiến lại đây sau, liền nhanh chóng tổ chức triển khai phòng thủ sân bóng rổ ở ngoài. Hayashi Amasu đầy mặt tràn ngập lười nhác vẻ mặt, tầm mắt tập trung ở sân bóng rổ lên đám người kia. Cùng với vận bóng rổ đang tiến hành đột tiến Yukio Kasamatsu Kisea. Kise, nếu như ngươi không góp sức một điểm, phỏng chừng ta còn phải ngồi mười mấy phút ghế dự bị. Lúc này Hayashi Amasu, hắn hết sức tẻ nhạt đang ngồi nghỉ trên ghế dài. Bên cạnh ngồi năm thứ hai Kogane cùng với cái khác bóng rổ bộ thành viên. Mà phía bên mình huấn luyện viên Riko Aida nhưng là kích động đứng. Tầm mắt một khắc đều không có từ sân bóng rổ lên rời, nguyên bản lấy Hayashi Amasu thực lực, hắn nên nhất định sẽ là thủ phát trong đội hình một cái. Nhưng là không biết chính mình huấn luyện viên Riko Aida giật ngọn gió nào, dĩ nhiên để cho mình bị ghẻ lạnh lên. Ngồi mấy phút, làm cho trường ghế tựa cũng đã bị ô nóng bảo lưu thể lực. Kỳ thực Hayashi Amasu trong lòng có một câu nói vẫn không có nói ra. Cùng Kyo Uta Kise triển khai giao chiến, kỳ thực không cần tốn bao nhiêu thể lực, hoàn toàn có thể chống đỡ 40 phút, coi như là thể lực trôi đi một chút. Thế nhưng đối phó một cái Kyo Uta Kise vẫn là không có vấn đề gì, mà hiện tại Hayashi Amasu hắn chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế dài chờ. Thỉnh thoảng cho đội hữu thêm cố lên, hay hoặc là quan sát Kise cầu kỹ. Chờ thêm chàng thời điểm càng dễ đối phó hắn sân bóng rổ lên. Kaizu đội trưởng Yukio Kasamatsu vẫn là mang theo giả bóng rổ triển khai đột tiến. Hắn rất nhanh liền tới đến Seiren nửa sân. Trước mặt cũng xuất hiện Seiren cao trung Izuki San. Đột nhiên hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy đạo kia nhỏ gầy bóng người sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, nói thật sự, ở nhồi bóng đột tiến thời điểm, đặc biệt có người phòng thủ ở trước mặt hắn thời điểm, đều là đặc biệt dễ dàng quên sân bóng rổ lên còn có một người như thế. Quên Seiren cao trung còn có cái số 11 vào lúc này. Kuroko hắn vẫn là tiềm tàng ở sân bóng rổ lên, tận lực để tự thân sự chú ý rơi xuống thấp nhất. Hắn lần này không có đi thử nghiệm cướp cầu, bởi vì hắn biết lần này muốn cướp được bóng rổ tỷ lệ là ở là quá nhỏ, bởi vì vừa mới thành công cướp được một lần. Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu đối với hắn cũng là nhiều hơn mấy phần chú ý. Dưới tình huống như vậy, muốn lần thứ hai thành công cướp được bóng rổ, cái kia hầu như là không thể. Dù sao Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu cũng không phải người ngu, nào có như vậy dễ dàng để Kuroko thực hiện được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.